Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 137, tìm bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày kế tiếp, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ khôi phục những ngày tu luyện. Phần lớn thời gian mọi người đều ở trong không gian đợi. Thậm chí Tiêu Thần cũng ở trong không gian. Hiện tại anh cũng học được ngâm hồ nước. Muốn cho anh rời đi đã là chuyện không có khả năng. Hai cậu bé trai vốn dĩ sẽ trở thành tử địch, hiện tại thật sự trở thành anh em tốt. Tần Nhiên đặt cho bọn họ tên gọi Tần Ngọc Phong cùng Tần Ngọc Hoa. Ba đứa bé gái tên liền không dễ đặt. Bởi vì trong đó có một người là Tần Mộng. Cho dù là đặt tên, cũng phải xác định đứa nào là Tần Mộng mới được. Bất đắc dĩ Tần Hiểu Đông chỉ có thể lại đi làm xét nghiệm ADN. Cuối cùng xác định cô bé cả người mang điện đúng là Tần Mộng. Chuyện này làm cho lòng người Tần gia đau đến không được. Bởi vì Tần Mộng không khống chế được điện lưu toàn thân. Đồ cô bé ăn, phần lớn đều là tiêu hồ. Bởi vì trên người Tần Hiểu Nguyệt có lôi hệ dị năng. Vẫn có thể tiếp cận cô bé. Cô bắt đầu mỗi ngày giúp cô bé xử lý sơ toàn thân lôi điện. Sau đó nói cho cô bé như thế nào để khống chế lôi điện trên người. Rốt cuộc sau một tháng, Tần Mộng học xong khống chế lôi điện trong cơ thể. Chờ sau khi cô bé tắm rửa sạch sẽ bản thân, người Tần gia phát hiện Tần Mộng cùng Tần Tiếu thật sự giống nhau như đúc. Nếu Mộng Nhi sớm một chút có thể khống chế lôi điện, căn bản là không cần đi làm xét nghiệm ADN. An Lâm nhịn không được thở dài một hơi. Còn tên của hai đứa nhỏ còn lại, Tần Nhiên đặt là Tần Tư Nhi cùng Tần Vũ Nhi. Một chuỗi trẻ con này, làm Tần Hiểu Nguyệt nhìn liền đau đầu. Đặc biệt là tất cả đều là không lớn một chút. Cũng may Tần Hiểu mặt đối những đứa nhỏ cùng nhau ra ngoài vẫn rất là để bụng. Nhưng thật ra làm người Tần gia có thể hoãn chút khẩu khí. Tiêu Thần nhìn một đám trẻ nhỏ như vậy, nhịn không được đề nghị. Mời mấy bảo mẫu đến đây đi. Chúng ta căn bản cố không được. Nếu tìm người không nơi nương tựa đến đây làm bảo mẫu cũng không tồi. Tần Hiểu Nguyệt không nghĩ phải có vướng bận. Bởi vì một đoạn thời gian gần đây khẳng định cần sinh hoạt ở trong không gian. Cô muốn cho bọn chúng mau chóng lớn lên. Chuyện này, để anh đi làm. Tiêu Thần vẫn có một ít biện pháp. Xã hội đen những anh em bên trong đó có một ít anh em không còn trong nhà vẫn là còn vài vị trưởng bối. Những trưởng bối này đều là bọn họ hỗ trợ chiếu cố. Mà thế lập tức sẽ tới. Tiêu Thần đang vì những việc này mà phát sầu. Nhưng lần này có việc rơi xuống. Tiêu Thần đi ra ngoài tìm người. Nói một tiếng cùng Tần Hiểu Nguyệt và Tần Nhiên bọn họ. Hiện tại Lý Tiểu Linh đã ra ở cữ. Tần Nhiên đặt tên cho cháu trai ông là Tần Ngọc Bác. Trong khoảng thời gian này Tần Nhiên chính là vui hỏng rồi. Ông hy vọng nhiều con nhiều cháu. Rốt cuộc cũng thực hiện được. Trong không gian này một chuỗi dài đầu củ cải. Nhìn thấy tâm tình liền thoải mái. Rốt cuộc Tiêu Thần đem người tìm tới. Tổng cộng tìm tới 10 người. 10 người này bên trong có hai đôi vợ chồng. Còn lại 6 người, 2 nam 4 nữ đều là độc thân. Tuổi cũng đều khoảng 50 tuổi. Những người này cũng rất đáng thương. Vốn dĩ tới tuổi ôm cháu. Nhưng con trai liền không còn. Thời điểm Tiêu Thần tìm bọn họ tới. Đã nói rõ cho bọn họ. Nơi đó xinh đẹp thích hợp dưỡng lão. Nhưng có lẽ về sau bọn họ sẽ ra không được. 10 người kỳ thật cũng rất cảm tạ Tiêu Thần chiếu cố bọn họ. Hiện tại bọn họ mặc kệ Tiêu Thần nói cái gì. Bọn họ đều tin phục. Tiểu Thần, ra không được liền ra không được a. Cậu không phải nói nơi đó chính là nhiều trẻ con sao? Có thể cùng trẻ con chơi chơi. Chúng tôi liền vui vẻ. Đúng vậy, đúng vậy. Gần đây lòng người hoảng sợ. Tôi nghe có người nói sắp mạt thế gì đó. Cũng không hiểu được là thế nào. Vài vị lão nhân này biết được vẫn là rất nhiều. Tiêu Thần đưa bọn họ tới Tần gia, sau đó để Tần Hiểu Nguyệt đưa bọn họ tới trong không gian. Bọn họ vừa đến trong không gian liền cảm thấy thoải mái. Đặc biệt là nhìn thấy một đám lớn lớn bé bé đầu củ cải kia. Mười mấy người này cảm giác tương lai của mình khẳng định sẽ không cô đơn. Một khắc kia nhìn thấy gương mặt bọn họ vui mừng tươi cười. Làm Tiêu Thần càng thêm cảm thấy thực xin lỗi bọn họ. Nếu không phải hắc đạo sống mái với nhau, con cái của bọn họ căn bản không có khả năng chết. Nếu con bọn họ không chết, hiện tại bọn họ có khả năng đã bế cháu ruột của mình. Cách chương.